Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 450, nghi ngờ, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Nhưng đó là lúc trước, là thời điểm Lý Nguyên Hạo vẫn chưa làm hoàng đế, hắn nguyện ý đem mấy cái gì đó mình không có ra hưởng cùng dã lợi kiến cay những người đấu tranh giành thiên hạ là như thế, thời điểm tranh đấu giành thiên hạ, sẽ dùng lời thề son sắt nói, ngày sau cùng các huynh đệ khác chung hưởng phú quý. Nhưng một khi đánh chiếm được Giang Sơn, sẽ là được chim quên ná, được cá quên nơm, có mới nới cũ. Người rất ôn nhu như Triệu Khuông Dận còn dùng rượu tước binh quyền, đây đã xem như khách khí, xảo trá như Lưu Bang, giết nguyên một đám, tàn nhẫn như Chu Nguyên Chương, một mồi lửa giải quyết toàn bộ. Quyền lợi, là vật hấp dẫn người, lấy được nó, nói rõ ngươi rất có bản lĩnh, chính bởi vì như thế, rất nhiều người đều ôm thật chặt, không để cho người khác đụng vào. Lý Nguyên Hạo chứng kiến dã lợi kiến ca thật sự thay mình quyết định, giống như coi Giang Sơn của mình là của hắn, trong lòng có chút không thoải mái. Trước đó lần thứ nhất, hắn và Trần Nguyên chiến tranh, đại bại mà quay về, nhưng dã lợi kiến ca đánh tan người dân tộc hồi hột từ chỗ đó cướp đến không ít lương thực, cái này lại làm cho danh vọng vốn đã rất cao của dã lợi kiến ca trong quân đội lại bay lên lần nữa. Ngô Hạo nhạy cảm nắm chặt ánh mắt này của Lý Nguyên Hạo, nội tâm của hắn mạnh mẽ nhảy lên một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền che giấu ở thần sắc này của mình, giống như vẻ không khoái trong ánh mắt Lý Nguyên Hạo vừa lóe lên rồi lập tức biến mất. Lý Nguyên Hạo từ trên ghế rồng đi xuống, giữ chặt tay Dã Lợi Kiến Ca, con mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dã Lợi Kiến Ca, một hồi lâu mới lên tiếng. "Đại ca, cảm ơn ngươi." Một tiếng đại ca này lại làm cho Dã Lợi Kiến Ca thập phần cảm động, thoáng một tí đã quỳ xuống, nói: "Mạt tướng nguyện ý đầu rơi máu chảy vì vạn tuế, muôn lần chết không chối từ." Lý Nguyên Hạo gật đầu, phóng đại thanh âm, nói: "Tốt, hiện tại trẫm bổ nhiệm Dã Lợi Kiến Ca là Nam Trinh đại tướng quân, thống soái 5.000 binh mã xuôi nam bình định giặc, quân binh các nơi ven đường đều phải nghe hắn điều khiển." Ngô Hạo bỗng nhiên tiến lên một bước nói: "Vạn tuế, vi thần cho rằng, nên gia tăng chức vị cho đại tướng quân, dùng để phấn chấn tam quân tâm." Dã Lợi Kiến Ca nghe xong, đang muốn chối từ, Lý Nguyên Hạo lại gật đầu nói: "Không sai, thái úy nói rất có lý, nhưng đại chức vị tướng quân đã là chức quan cao nhất trong quân đội, nên như thế nào cho phải?" Ngô Hạo nói: "Thần cho rằng, đại tướng quân trung thành và tận tâm, chiến công lớn lao, nên phong vương." Lý Nguyên Hạo nở nụ cười, nói: "Thái úy không nói, trẫm lại quên mất, trước kia trẫm đối đã nói qua với đại tướng quân, ngày sau, nếu ngồi lên vị trí này, ta sẽ phong đại tướng quân là Tịnh Kiên vương." Dã Lợi Kiến Ca lúc này vội vàng quỳ xuống, chối từ nói: "Vạn tuế, mặt tướng không dám yêu cầu xa vời, hiệu lực vì vạn tuế, là vinh hạnh của mặt tướng." Lý Nguyên Hạo khoát tay chặn lại, nói: "Ai, đại tướng quân đừng nên nói nữa, chuyện trẫm nói, há có thể không tính toán gì hết. Như vậy đi, chờ lần này ngươi chiến thắng trở về, trẫm sẽ phong ngươi làm Tịnh Kiên vương." Trong lòng Ngô Hạo nổi lên vẻ đắc ý, hắn là tiểu nhân, bình thường thích nhất đúng là cân nhắc tâm tư người khác, đối với cách làm người Lý Nguyên Hạo, Ngô Hạo hết sức hiểu, hắn biết rõ, Lý Nguyên Hạo đã nổi lên tâm tình phòng bị đối với Dã Lợi Kiến Ca. Góc truyện audio.com. Trước kia, Dã Lợi Kiến Ca và Lý Nguyên Hạo bền chắc giống như là thép, hiện tại trong lòng Lý Nguyên Hạo đã có đề phòng, liền có ý thứ hàm xúc là cái khối thiết bản này đã xuất hiện khe hở, nếu như mình có thể chọc to thêm một ít, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đang tại thời điểm đắc ý, hắn bỗng nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt bắn về hướng mình, trong lòng Ngô Hạo lập tức cả kinh, nghĩ: "Không xong, sơ suất quá, sao lại quên hắn?" Ánh mắt kia là của Trương Tấm Nguyên, Ngô Hạo không dám nghênh đón, làm bộ như không phát hiện, chậm rãi lui về đứng phía sau Trương Tấm Nguyên. Bước chân nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng Ngô Hạo lúc này căn bản không hề bằng phẳng. Hắn ý thức được chính mình vừa mới hơi gấp gáp, lại để cho Trương Tấm Nguyên cảm thấy có điều gì đó khác thường, với hắn mà nói, đó là chuyện rất nguy hiểm, trong lòng Ngô Hạo quyết định chủ ý, phải tìm cơ hội xử lý Trương Tấm Nguyên. Diệp Lạc Minh biết rõ, Lý Nguyên Hạo sẽ không bỏ mặc hắn, nhưng hắn không biết mình có thể kiên trì cho đến lúc đó hay không. Ứng Lý Thành bị bao vây 3 ngày, ở bên ngoài thành, số lượng phản quân đã gia tăng đến 5.000 người. Sơn Di Đông Quang có lương thực là có thể chiêu mộ binh sĩ đến, mặc dù những binh lính kia không có năng lực chiến đấu, nhưng 5.000 người đã đủ để vây Ứng Lý Thành vô cùng chặt chẽ. Diệp Lạc Minh ngồi trên đầu thành, bên cạnh hắn là thi thể ca ca của hắn, ngay tại địa phương cách đó không xa, một đội mười mấy người binh sĩ bộ lạc Diệp Lạc đang thả dây thừng từ trên đầu thành xuống, nguyên một đám bỏ xuống dưới. Bọn họ muốn chạy trốn tới trong quân doanh đối phương để đầu hàng. Ánh mắt Diệp Lạc Minh ngơ ngác nhìn qua động tác của bọn hắn, lại một tiếng cũng không phát ra, cũng không ngăn cản, đi thôi, đều đi đi. Bên ngoài, phản quân chặt đứt nguồn nước của Ứng Lý Thành, 3 ngày rồi, trong thành không có ăn, không có uống, quan trọng nhất là không có hy vọng, cả thành tựa như một nơi địa ngục dày vò từng quân coi giữ ở bên trong thành. Đối với Diệp Lạc Minh mà nói, hiện tại hắn phòng thủ, không phải thành trì, mà là chút niềm tin. Dưới thành lại thổi lên tiếng kèn tiến công, Sơn Di Đông Quang Dương Dương đắc ý ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu vọt tới phía dưới cửa thành, hô. Diệp Lạc Minh, hiện tại ngươi đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như phản kháng, công phá cửa thành xong, ta sẽ tàn sát hết Ứng Lý Thành. Diệp Lạc Minh cười ha ha một tiếng, nói, Sơn Di Đông Quang, ngươi phóng ngựa tới đây đi. Hơn 200 binh sĩ Diệp Lạc bộ lạc trung thành và tận tâm đứng ở bên người Diệp Lạc Minh, trong lòng mỗi người bọn hắn đều rõ ràng, lần này có thể là một lần cuối cùng bọn hắn được đứng chiến đấu. Diệp Lạc Minh nhìn bọn hắn, rất là vui mừng gật gật đầu, sau đó chậm rãi rút trường đao bên hông mình ra, ngữ khí thập phần bình tĩnh nói. Chư vị huynh đệ theo ta giết tặc, hơn 200 người thần sắc kiên định, người còn dám lưu lại vào lúc này đã sớm quên sinh tử, bọn hắn chấn động vũ khí trong tay mình cùng kêu lên. Giết, Sơn Di Đông Quang phía dưới bị thành hoàng sợ thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, sau khi ổn định thân hình, quả thực rất tức giận, cũng không dám đi đầu nữa, lúc này đối phương đã muốn chết, vậy thì mình thành toàn cho hắn là được. Công thành, góc truyện audio.com, Sơn Di Đông Quang cao giọng rít gào tức giận bị đối phương kịch động tuôn ra theo miệng hắn. Phát động công kích đầu tiên lại là quân Tống, Cảnh Thiên Đức vung lệnh kỳ lên cường nỏ đánh úp về phía đầu tường. Mũi tên phá không xé rách không khí, phát ra tiếng suy suy, tên nỏ dày đặc nhào tới giống như mưa, có không ít thủ binh trên cổng thành chúng tên rơi xuống. Thời điểm người trên thành bị tên nỏ áp chế, hơn 1.000 người đảng hạng liền điên cuồng đánh về phía tường thành Ứng Lý Thành. Diệp Lạc Minh hít vào một hơi thật sâu, tên nỏ của những quân Tống này quá nhanh, quá dày đặc, cho dù hơn 200 người bọn hắn cầm toàn bộ cung tiễn lên, cũng vô lực phản kích, cho nên, hắn đứng ở phía dưới tường, chờ những người đảng hạng làm tay sai cho quân Tống xông lên, chờ bọn hắn xông lên đây, tên nỏ quân Tống sẽ đình chỉ. Quả nhiên, thời điểm đội ngũ công thành vọt tới góc đường, quân Tống liền đình chỉ bắn tên, đội ngũ của Sơn Di Đông Quang bắt đầu trèo leo lên tường thành. Vật như khúc cây và đá lăn trên thành sớm đã không còn nữa, binh sĩ bộ lạc Diệp Lạc nắm thật chặt binh khí trong tay mình, bắt đầu chém giết cùng đám người địch nhân trên tường. Một đám quân đội công thành này có hơn 1.000 người, gấp 5 lần bọn hắn, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, thật sự, một người biết mình lập tức sẽ nghênh đón tử vong, hắn không sợ cần cái gì nữa. Bước chân người thứ nhất vừa mới đi lên trên tường, Diệp Lạc Minh bổ một đao tới, bổ một chân người nọ xuống. Không cần hắn tiếp tục hô cái gì, cái này đã là mệnh lệnh chém giết, hơn 200 người nhanh chóng đánh tới, liều chết cùng những đồng bào đảng hạng nhảy lên tường thành kia. Trong nháy mắt này, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị chém cụt, rơi là tả trên mặt đất, máu tê chảy xuôi trên tường thành, một mùi huyết tinh nổi lên, xông vào trong mũi, kích thích khởi sát ý bên trong ngực các binh sĩ, đao bổ mũi tên bắn, máu đen vương lên áo giáp. Hơn 1.000 người cùng quay mắt chạy về phía 200 người, lại giới hạn trong tường thành hẹp hòi, vô pháp thi triển ra ưu thế binh lực, lại bị những binh sĩ Diệp Lạc kia ôm tâm tình hẳn phải chết liên tiếp đánh cho bại lui, mắt thấy sắp bị đẩy ra khỏi tường thành rồi. Sơn Di Đông Quang ở dưới mặt đất nhìn thấy, trong lòng rất là sốt ruột, hắn không có can đảm đi lên chém giết, hắn biết chút võ nghệ này của mình thật sự không đang để vung tay trước mặt Diệp Lạc Minh. Dưới tình thế cấp bách, hắn bỗng nhiên nghĩ tới thê tử Diệp Lạc Minh, đây chính là mỹ nữ nổi danh đảng hạng, lập tức hô to một tiếng. Công kích cửa thành, ai mở cửa thành ra, khuya hôm nay sẽ cho hắn 2 cân thịt ngựa, 4 cái bánh bao, 1 bầu rượu, còn có lão bà của Diệp Lạc Minh. Trên tường thành, Diệp Lạc Minh nghe xong lời này, trong lòng lập tức giận dữ, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Nhưng điều kiện này xác thực rất mê người, những người trên tường thành kia bắt đầu phấn đấu quên mình, trong lúc nhất thời, rõ ràng ổn định thế lùi về, chẳng những vậy còn chậm rãi đẩy mạnh thế công lên tường thành. Hiện tại, chiến sĩ bộ lạc Diệp Lạc còn chống cự, đúng là bằng vào một hơi cuối cùng này cũng vô pháp ngăn cản đối phương tiến lên, thương vong của bọn hắn không ngừng tăng lên, chỉ một lát sau, đã bị chém ngã hơn 10 người. Góc truyện audio.com Mà nhóm đội ngũ công thành thứ hai cũng nổi lên, Diệp Lạc Minh biết đại thế mình đã mất, hắn điên cuồng quơ đao trong tay, dùng võ nghệ đã để cho Sơn Di Đông Quang lạnh mình, giết chết địch nhân đang từng bước tới gần. Cửa thành mở ra, dây treo cổ ngay tại trước mặt hắn, Diệp Lạc Minh cũng không nhượng bộ một bước. Vết thương trên người không ngừng gia tăng, hắn chỉ cảm giác áp lực của mình càng lúc càng lớn, phảng phất như mỗi một đao ngăn cản đối phương đều phải cố hết sức. Hắn dứt khoát không đỡ đòn rồi, mặc cho vũ khí của đối thủ chém lên trên người của mình, chỉ cần mình có thể giết chết đối thủ là đủ rồi. Một cây trường thương đâm vào trên vai của hắn, Diệp Lạc Minh trở tay chém một đao, chặt bỏ một nửa cổ tay cầm thương, đao vẫn chưa thu hồi lại, bên cạnh lại có một thương đâm đến, chạy thẳng vào ngực hắn. Mắt Diệp Lạc Minh có chút lóe lên, nhưng không hề kêu rên một tiếng, một thương đâm xuyên ngực. Tay của hắn mạnh mẽ bắt lấy báng thương, lại để cho trường thương lưu lại trong cơ thể của mình, hắn biết rõ, nếu để cho đối thủ thương trở về, mình sẽ xong rồi. Đối thủ ra sức rút vài cái, không thể kéo về nổi, Diệp Lạc Minh lại chém một đao, bổ đầu hắn ra. Kình phong sau đầu tập kích đến, đầu Diệp Lạc Minh vô ý thức cúi thấp xuống, khăn trùm trên đầu lập tức bị thước sạch, đao trong tay mạnh mẽ chém về phía sau, một đám máu tươi phun ngay trên cổ của hắn. Hắn hung ác dị thường kiểu này, đã làm kinh sợ tất cả địch nhân, những binh lính vây công hắn cũng không khỏi lui bước chân về phía sau. Thân thể Diệp Lạc Minh lay động vài cái, chứng kiến xung quanh đã không còn chiến sĩ của mình, trong lòng lập tức cảm thấy bi thương, trong miệng gào thét một tiếng. Đến đây, chốt ít quân không chính hiệu của Sơn Di Đông Quang đâu dám đi tới. Nguyên một đám lui về phía sau, Sơn Di Đông Quang lúc này mới đi đến trước mặt Diệp Lạc Minh, không biết là vì cái gì, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một tia kính ngưỡng, một tia buồn vô cớ. Lúc này đây, hắn dùng ngữ khí rất bình tĩnh, nói. Diệp Lạc Minh, ngươi đầu hàng đi, ta cam đoan không thương tổn đến ngươi, quân Tống có Lang Trung đi theo quân, bọn hắn có thể chữa trị miệng vết thương cho ngươi. Diệp Lạc Minh theo dõi Sơn Di Đông Quang, hắn biết mình không sống được, nếu như hắn còn có thể sống được, hắn vẫn chọn tiếp tục chiến đấu. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không được, bước chân lảo đảo một chút, thoáng một tí đã té lăn lên trên đất, hắn lại từ từ bò lên, ở bên trong quá trình này, không ai đi lên giết hắn. Diệp Lạc Minh viện tường đứng vững, cố gắng để cho thân thể của mình đứng thẳng hơn một ít, hắn làm một chuyện rất kỳ quái, là tự bản thân hắn chậm rãi kéo dây treo, mở cửa thành ứng lý thành ra. Sau đó liền xoay đầu lại, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Sơn Di Đông Quang, nói. Cửa thành là ta mở, thê tử ta vĩnh viễn là của ta, nếu ngươi dám động đến nàng, dù ta thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Sơn Di Đông Quang gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, cư dân ở bên trong thành ta sẽ không đến quấy nhiễu, ta sẽ coi bọn họ như con dân của ta, về phần thê tử của ngươi ta cũng không làm khó nàng đâu. Diệp Lạc Minh nở nụ cười, bỗng nhiên giơ loan đao trong tay lên, chém về hướng cổ của mình. Góc truyện audio.com, bộ lạc Diệp Lạc trên danh sách đã bị Trần Nguyên xóa đi, bộ lạc này bị diệt mang ý nghĩa rất trọng đại, nó nói cho tất cả mọi người biết Lý Nguyên Hạo đã không có năng lực đến bảo vệ những người chung với hắn. Tin tức truyền ra không được vài ngày, rất nhiều đại tộc đảng hạng đều thông qua các loại cách phái sứ giả đi vào Diệu Đức Thành, hy vọng có thể trao đổi một vài vấn đề cùng Trần Nguyên. Trần Nguyên không cho bọn hắn câu trả lời thuyết phục, bởi vì chuyện này không cần phải gấp, mới hiện tại mà đã đáp ứng những người này mà nói, sẽ làm cho bọn họ cảm giác được quân Tống cần bọn hắn, kéo dài thời gian một chút cũng có thể giảm giá thẻ đánh bạc của bọn hắn xuống. Chính yếu nhất là, mặc dù nói tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nghe, nhưng mọi chuyện xảy ra, Trần Nguyên đều muốn tận lực cho nhân tông biết rõ, ở trên một ít vấn đề lớn, nếu như thời gian cho phép mà nói, hắn muốn đi nghe ý kiến của nhân tông, hắn không muốn để cho nhân tông cảm giác mình vừa xuất chinh đã không nghe lời. Cho nên, Trần Nguyên đem hết chiến báo và tình huống khi mình tiếp xúc cùng những đại tộc này, dùng khoái mã cùng mang đến Biện Kinh. Hiện tại tâm tình nhân tông coi như không tệ, tuy Vương Luân khởi nghĩa tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn, nhưng Trần Nguyên đã giúp hắn giải quyết Thiểm Tây Trương Hải, cái này lại để cho nhân tông dễ dàng hơn không ít. Chiến báo lần đầu tiên, hắn đã thu được Trần Nguyên đánh tan Diệu Đức Thành, Lý Thế Bân phá được cứ điểm Trác La và Nam Quân Tư nơi biên phòng của Lý Nguyên Hạo, những việc này đều có ý nghĩa là sự tình đảng hạng đang tiến triển thuận lợi. Lương thực Triều Tiên cũng thuận lợi vận đến Biện Kinh, số lượng xa xa nhiều hơn so với nhân tông suy nghĩ, nếu như Đông Doanh cũng giao dịch được số lượng như vậy mà nói, vậy thì mình hoàn toàn có thể đủ chống được đến xuân sang năm, đợi cho lương thực Nam Dương trở về. Văn Bác Ngạn lần này nhận được ngợi khen, nhân tông lại cho hắn một cái nhiệm vụ mới, chính là mang quân đội đi Sơn Đông, bình định khởi nghĩa của Vương Luân. Cách chương.